Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Thần đồng dạng kỹ năng. Túc chủ rút thưởng sẽ rút ra cái gì đạo cụ? Không phải bản bảo bảo có thể quyết định a. Hết thảy toàn bằng vận khí. Hệ thống cấp gia phi thường chính thức giải thích. Vung nồi nhất lưu, ngươi không phải hệ thống chúa tể giả sao? Ngô Tiện biểu thị không tiếp thụ loại này vung nồi giải thích. Hệ thống gật gù đắc ý. Không phải nha, túc chủ mới là hệ thống chủ nhân. Bảo bảo chỉ là hệ thống thủ hộ giả. Ngô Tiện khóe miệng giật một cái. Vung nồi cũng vung ra trên người mình tới đúng không? Lãng phí 20 điểm nhân duyên điểm liền quất hai quyển sách nát. Ngô Tiện về sau cũng không muốn rút thưởng, còn không bằng hối đoái thành công đức điểm tới trong thương thành mua đồ. Vận may quá chết mất. Ngô Tiện nản lòng thoái chí lật ra 10 vạn cái trưởng thành chê cười. Quất bản cái đồ chơi này ra, còn không bằng đánh một cái vô hạn G thành nhân điện ảnh USB. Chê cười một, nam tử hẹn muội tử, có đi hay không 7 ngày? Muội tử, không đi. Nam tử, đến cùng có đi hay không? Muội tử, đến cùng lời nói liền đi. Ngô Tiện co quắp khóe miệng, bị cỗ này không đứng đắn gió nhào kém chút ngạt thở. Sau đó lật đến xuống một tờ. Chê cười hai, lão sư hỏi tiểu minh, mục nát quả táo cùng mang thai nữ nhân có cái gì tương đồng điểm? Tiểu minh trả lời, đều là côn trùng gây họa. Ngô Tiện, mẹ nó a, cái chuyện cười này có chút lạnh. Không nhìn không nhìn, Ngô Tiện càng xem càng tức giận. Tự mình bỏ ra 20 điểm nhân duyên điểm đánh đều là cái quỷ gì? Không bằng ném ra bên ngoài bán. Ngô Tiện quyết định đem cái này hai quyển sách cùng 10 vạn cái cười lạnh đồng dạng ném đến hệ thống thương thành. Bất quá trước lúc này, hắn vẫn là bắt trước làm theo trước chọn gia trì. Bất kể về sau có thể hay không dùng đến, trước gia trì cuối cùng không có sai. Gia trì xong sau, Ngô Tiện trong đầu liền có thêm lượng lớn, 10 vạn cái đầu óc đột nhiên thay đổi, cùng 10 vạn cái trưởng thành chê cười, tồn kho. Về sau hắn liền đem sách ném vào thương thành, 10 vạn cái đầu óc đột nhiên thay đổi, 10.000 điểm công đức, 10 vạn cái trưởng thành chê cười, 10.000 điểm công đức. Nhìn thấy hệ thống tự động tạo ra giá cả, Ngô Tiện xem thường đều nhanh lật đến bầu trời. Bị điên rồi, một bản sách nát bán cùng trừ sẹo dịch đồng dạng quý. Người ngốc nhiều tiền mới có thể mua đi. Ngô Tiện cũng tuyệt vọng. Cái này giá cả, chú định cái này tam bản 10 vạn cái series sách cuối cùng đều phải nát trong tay. Lấy ra chùi đít cũng ngại quá lớn. Hệ thống đối với hắn tràn đầy ác ý. Nhất là duyên phận bàn quay, cảm giác sẽ không còn yêu. Ngô Tiện từ bỏ giấy rùa, còn lại 20 điểm nhân duyên điểm không nỡ lại dùng. Hắn nhận thua, cũng không dám lại cùng hệ thống đòn khiêng. Như thế một phen dày vò, nghỉ trưa cũng không có nghỉ ngơi, trên tập hợp tiếng còi liền thổi lên. Ngô Tiện đem Hạ Khắc cùng 272 cái gia hỏa kêu lên. Hai người còn mơ mơ màng màng, nhưng Ngô Tiện khẽ vươn tay, bọn hắn liền lập tức thanh tỉnh. Ai cũng không nguyện ý bị Ngô Tiện dùng cách không đánh trứng chiêu này tỉnh thần. Trải qua 10 ngày huấn luyện, hiện tại các học sinh cũng biến phi thường có tính kỷ luật cùng thời gian quan đọc. Đã không có lại có học sinh tại tập hợp thời điểm đến muộn. Tập hợp chạm canh gác vang lên sau 10 phút bên trong. Từng cái phương đội nhất định đều sẽ cả chỉnh tề đủ đứng vững. Buổi chiều chính là huấn luyện bắn tỉa, nhưng như thường lệ vẫn là tập hợp trước đứng nửa giờ tư thế quân đội. Bây giờ tư thế hành quân đối với các học sinh tới nói cũng thành chuyện thường ngày. Nửa giờ hoàn toàn chịu đựng được, sẽ không lại xuất hiện ngay từ đầu hôn mê té xỉu bị cảm nắng các loại hiện tượng. Nghỉ, nửa giờ vừa đến, đồng chiến tuyết liền hô nghỉ. Các học sinh lập tức lỏng lẻo xuống tới, đứng tại chỗ nghỉ ngơi. hiện tại bắt đầu chia tổ tiến hành xạ kích học tập. Ta tới trước cho các ngươi giảng giải cùng biểu thị xạ kích yếu lĩnh cùng động tác. Đồng chiến, Tuyết chưa hề đều không phải là một cái ưa thích nói nhảm người. Trực tiếp cầm lên một cái súng trường bắt đầu giảng giải. Các học sinh nghe cũng rất chân thành. Đồng chiến Tuyết giảng giải xong động tác yếu lĩnh về sau, liền hô một cái học sinh đi lên biểu thị, kêu chính là đứng tại đội ngũ phía sau Ngô Tiện. Ngô Tiện nghĩ thầm cô nàng này không phải là muốn thừa cơ trả thù đi. Nghĩ đến liền đi tới đội ngũ phía trước nhất. Vừa rồi ta nói động tác yếu lĩnh ngươi cũng nhớ kỹ sao? Đồng chiến Tuyết nghiêm túc hỏi. Ngô Tiện gật đầu, báo cáo huấn luyện viên. Nhớ kỹ, vậy ngươi cho các bạn học biểu thị một cái. Đồng chiến Tuyết chỉ xạ kích vị nói. Ngô Tiện tại xạ kích vị nằm xuống dưới. Đây là nằm sấp xạ kích cái động tác thứ nhất. Nhìn như đơn giản, kỳ thật ở giữa có rất nhiều môn đạo. Thân thể cùng súng trường bảo trì bao nhiêu độ sừng. Cánh tay trái như thế nào dán hướng mặt đất. Hai cái đùi làm sao cất đặt. Những này toàn bộ đều là có chú ý. Cũng may Ngô Tiện hiện tại trí nhớ cùng lực lĩnh ngộ cũng kinh người. Đồng chiến Tuyết giải thích cùng diễn luyện một lần về sau, hắn trên cơ bản liền toàn bộ đều có thể dung hội quán thông. Bởi vậy cái này một nằm sấp cũng là tương đương tiêu chuẩn đúng chỗ. Cơ hồ không có cái gì cần điều chỉnh địa phương. Đồng chiến Tuyết, tiêu chuẩn như vậy sao? Kia nàng còn thế nào mượn đề tài để nói chuyện của mình? Đồng chiến Tuyết chưa từ bỏ ý định vây quanh Ngô Tiện dạo qua một vòng. Ôm nhất định phải bắt được một điểm sai tâm lý. Gần như hà khắc trên người Ngô Tiện tìm lỗ thủng. Nhưng mà nàng phát hiện, Ngô Tiện động tác này thực sự quá sách giáo khoa. Liền chính nàng cũng không thể bày ra tiêu chuẩn như vậy cầm súng tư thế tới. Dù sao đối với thường xuyên người nổ súng tới nói, bao nhiêu đều sẽ có tự mình thói quen nhỏ. Cuối cùng đồng chiến Tuyết đành phải thừa nhận Ngô Tiện cái tư thế này rất tiêu chuẩn. Coi hắn là thành người mẫu đồng dạng bắt đầu cho các học sinh giảng giải. Ngô Tiện nằm dạp trên mặt đất ghìm súng không nhúc nhích. Cái này một nằm sấp chính là nửa giờ. Đồng chiến Tuyết cố ý dài dòng văn tự nói một đống lớn. Chính là không cho Ngô Tiện bắt đầu. Thối cô nàng, công báo tư thù đúng không? Lần sau nhìn ta không cần Bắc Minh thần công hút khô ngươi lực lượng thần bí. Ngô Tiện âm thầm mài. Giang, liền biết rõ cô nàng này sẽ công báo tư thù. Tốt, ngươi có thể đi lên. Nửa giờ sau, đồng chiến Tuyết rốt cục tra tấn xong Ngô Tiện. Ngô Tiện bả vai cũng chua. Cái khác khớp nối cũng có chút cứng ngắc. Hắn thấp giọng tại bên tai nàng nói ra. Đồng huấn luyện viên, ngươi đi hết. Đồng chiến Tuyết trừng mắt. Theo bản năng cúi đầu nhìn về phía mình ngọn núi. Còn tưởng rằng là nút áo mở. Có thể cúi đầu xem xét. Nút thắt rõ ràng còn thật chặt chụp lấy. Chỗ nào đi hết. Ngươi bên trong mặc hắc sắc viền ren nội y đi. Ngô Tiện lại thấp giọng nói một câu. Đồng chiến Tuyết kinh hãi trừng mắt về phía hắn. Một câu, ngươi làm sao biết rõ, kém chút thốt ra. May mắn kịp thời cắn chặt hàm răng. Ta còn biết rõ ngươi mặc màu hồng tiểu nội nội a. Đồng huấn luyện viên, nhìn không ra ngươi cao lãnh bề ngoài xuống còn cất giấu một khỏa thiếu nữ tâm đây này. Ngô Tiện, híp mắt lại, ánh mắt còn cố ý rời xuống. Đồng chiến Tuyết trong lòng kinh ngạc đã vượt xa xấu hổ giận dữ. Hắn làm sao biết mình mặc màu gì nội y? Nàng căn bản không có lộ hết. Ngô Tiện cũng không có khả năng giám thị đến nàng túc xá hình ảnh. Quá kinh khủng, Ngô Tiện đương nhiên sẽ không nói cho chính nàng là thông qua mạnh bà chi nhãn nhìn thấy. Hắn lơi lỏng lấy run lên khớp nối về tới trong đội ngũ. Nghĩ thầm tiểu tử, ta còn trị không được ngươi. Lúc này đợi Ngô Tiện không cần quay đầu lại xem đều có thể đoán được đồng chiến Tuyết đang dùng. Muốn giết người ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng của hắn trong bụng nở hoa. Cũng không nghĩ tới mạnh bà chi nhãn nhìn thấy quá khứ thức bên trong. Thậm chí chỉ cần hắn nghĩ biết rõ, hắn có thể tại đồng chiến tuyết qua khứ thức bên trong. Thấy được nàng buổi sáng mặc vào màu gì nội y. Đơn giản, thần đồng dạng kỹ năng. Huy, ngươi cùng đồng huấn luyện viên nói cái gì? Vì cái gì ta cảm giác nàng xem ngươi ánh mắt muốn ăn người? 27 tò mò hỏi trở về hàng Ngô Tiện. Ngô Tiện nga một tiếng. Cũng không có gì. Ta liền hỏi nàng có phải hay không thích ta. 27, đại lão, thỉnh nhận lấy đầu gối của ta. Tường cũng không phục liền phục ngươi. Ngươi không sợ bị đánh sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.